sau khi tôi lấy nhầm mèo 3 lần. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi Trương Dương đến đón Trình Thanh Giác, cậu ấy cảm thấy anh có gì đó không ổn. Cậu ấy bước một bước tới, xách ba lô đựng mèo. Tối qua anh không ngủ ngon à? Cuối cùng thì tối qua cũng đưa hạt cà phê và Vượng Tài đến. Nhưng nhìn vẻ mặt Trình Thanh Giác, có vẻ như anh vẫn ngủ không ngon lắm. Người đàn ông cúi xuống nhặt chiếc mũ trên giá giày đội lên đầu. Giọng không cảm xúc, Trương Dương nhìn về phía sau. Trời không còn sớm nữa. Người trên hành lang đã bắt đầu lục tục đi ra. Hay là, em gọi Lê Vũ qua nhé. Cậu ấy cảm thấy Trình Thanh Giác trong trạng thái này cần phải có Lê Vũ. Người đàn ông đang mặc áo khoác ở chỗ lối vào hơi khựng lại. Nửa giây sau, anh trả lời với giọng khàn khàn. Thôi, Trương Dương liên tục nhìn về phía sau. Cậu ấy biết Trình Thanh Giác đang không bình thường. Trước đây ngày nào Hoàng Minh cũng than thở 3 lần rằng anh cứ nửa sống nửa chết. Chẳng có chút sức sống nào. Bây giờ khó khăn lắm mới có chút sinh khí. Thế mà sau nửa giờ nói chuyện với Lê Vũ hôm qua, một tái lại trở về như cũ. Không cần thật à? Trương Dương vẫn không yên tâm. Trương Dương gãi gáy, vẻ mặt đầy lo lắng. Hạ giọng, trạng thái công việc kém là chuyện nhỏ, quan trọng là sức khỏe. Anh cứ thế này không sợ phát điên à? Trước đây hạt cà phê không ở bên, thỉnh thoảng anh lại mất ngủ, lo âu, mấy ngày liền trạng thái đều không tốt. Bây giờ đối tượng chuyển sang Lê Vũ, anh cứ kìm nén mãi như vậy. Trương Dương luôn cảm thấy đây là điềm báo trước của một cơn bão. Trình Thanh Giác mặc xong áo khoác, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như mọi khi, giọng nói cũng lạnh nhạt, cùng lắm là chết vì kìm nén thôi. Hôm nay là ngày ghi hình thứ hai. Lịch trình từ sáng đến tối dày đặc, do trò chơi kịch bản giết hôm qua nên người phụ trách liên lạc giữa ekip của Trình Thanh Giác và tổ đạo cụ luôn là Lê Vũ. Vì vậy công việc liên quan đến đạo cụ hôm nay cũng rơi vào tay cô. Trương Dương, với tư cách là một trợ lý có nhiều kinh nghiệm hơn, thì luôn theo sát Trình Thanh Giác chạy tới chạy lui, giúp điều phối các vấn đề quay phim. Mãi đến buổi chiều, địa điểm ghi hình chuyển vào trong nhà, Trương Dương mới thở phào nhẹ nhõm, lấy một chai nước đến, tìm Lê Vũ và ngồi xuống. Hạt cà phê và Vượng Tài cũng được mang đến trường quay. Ngoài công việc liên lạc, Lê Vũ còn phải chăm sóc chúng, sau đó tranh thủ lúc rảnh rỗi vẽ thêm vài nét cho bản thảo. Trương Dương uống mấy ngụm nước, nhìn Lê Vũ đang chải lông dưới cằm giúp Vượng Tài, rồi nhét móng vuốt của nó trở lại ba lô đựng mèo. Hôm nay cô đã nói chuyện với anh Thanh Giác chưa? Lê Vũ suy nghĩ, vẫn chưa. Cô đứng dậy khỏi tư thế ngồi xổm, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ. Chưa kịp nói, hôm nay anh ấy rất bận. Trương Dương, một tiếng, bóp chai nước nói tiếp. Trạng thái của anh Thanh Giác hôm nay rất tệ. Cô có muốn qua xem anh ấy một chút không? Cậu ấy chưa nói xong, Hoàng Minh đã bước từ một bên tới. Từ khi vào nghề, người đầu tiên Hoàng Minh dốc lòng bồi dưỡng chính là Trình Thanh Giác. Sau này Trình Thanh Giác nổi tiếng, anh ấy cũng từng chọn nghệ sĩ mới, nhưng chỉ dẫn dắt vài tháng rồi giao lại cho cấp dưới trong nhóm. Tính chuẩn ra thì trong tay anh ấy chỉ có một mình Trình Thanh Giác. Anh ấy đứng trước mặt Trương Dương, hỏi thăm sơ qua về tình hình của Trình Thanh Giác. Trương Dương trả lời từng câu một. Điện thoại của Hoàng Minh lại reo. Anh ấy nói với hai người một tiếng rồi đi sang bên cạnh nghe điện thoại. Cậu vừa nói gì? Lê Vũ nhìn Trương Dương. Không có gì, chỉ là hôm nay cô không ở bên anh ấy, lại còn liên tục nói chuyện với mấy người trong tổ đạo cũ. Thực ra giữa buổi Lê Vũ cũng chỉ nói chuyện với hai ba chàng trai trong tổ đạo cũ. Nhưng Trương Dương vẫn cảm nhận được Trình Thanh Giác rất để tâm. Trương Dương thở dài, vò tóc. Tôi hơi sợ anh ấy sẽ nhịn mà sinh bệnh. Lê Vũ nhìn theo ánh mắt Trương Dương về phía Trình Thanh Giác. Ban ngày đã chơi trò chơi cả ngày, bây giờ chuyển vào trong nhà quay phần trò chuyện. Vì Trình Thanh Giác có lượng fan lớn nên anh được sắp xếp ngồi ở vị trí gần trung tâm. Tuy nhiên anh nói rất ít, từ nãy đến giờ chưa nói câu nào. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng kem, cả người toát ra vẻ lạnh lùng, yên tĩnh, nhưng Lê Vũ biết dưới vẻ ngoài ôn hòa đó là sự cuồng dại. Đôi khi anh còn nói rất nhiều lời không đứng đắn. Lê Vũ sờ đôi tai đang nóng bừng của mình, cũng hơi bó tay với anh. Cô suy nghĩ một lát, lại nghiêng đầu hỏi Trương Dương, cậu có hiểu rõ anh ấy không? Trương Dương ngẩn người, anh Thanh Giác á, rất hiểu chứ. Cậu ấy đã làm trợ lý bên cạnh Trình Thanh Giác được 3 năm. Tuy cậu ấy luôn nói sợ bị đuổi việc, nhưng cậu ấy biết Trình Thanh Giác rất tốt với người bên cạnh. Cũng không thay đổi nhân viên thường xuyên. Cậu ấy còn giống bạn bè của Trình Thanh Giác hơn là nhân viên. Lê Vũ hít một hơi, lại suy nghĩ một chút. Tôi nói là con người thật của anh ấy. Trương Dương thắc mắc, cô có ý gì? Lê Vũ chống cằm, anh ấy ít nói, ít giao tiếp với mọi người, biểu cảm luôn lạnh lùng, hờ hững, nhưng bản chất anh ấy lại không phải người như vậy. Trương Dương hiểu ra, vậy có lẽ là không hiểu rõ, anh ấy thể hiện rất ít. Lê Vũ nghiêm túc suy ngẫm, cô luôn cảm thấy cần phải giải phóng bản tính của anh trước đã. Buổi tối, sau khi kết thúc ghi hình, Lê Vũ đi đến tổ đạo cụ để trả thiết bị. Tầng 1 của tòa nhà nhỏ gần trường quay tạm thời là nơi tổ đạo cụ cất giữ đồ, liền kề với vài phòng kho. Khi Lê Vũ đến, đạo cụ đã được dọn dẹp gần hết, không còn mấy ai ở đây. Cô đã làm việc với tổ đạo cụ cả ngày nên nhân viên của tổ đạo cụ cũng quen cô. Trước khi đi, họ còn thân thiện dặn dò cô đặt đạo cụ đúng chỗ và nhớ khóa cửa khi ra về. Lê Vũ vừa sắp xếp xong đạo cụ và khóa cửa xong thì điện thoại nhận được tin nhắn của Trình Thanh Giác. CQJ, em ở tòa nhà đạo cụ à? Lê Vũ liếc nhìn xung quanh. Tòa nhà đạo cụ vốn dĩ chỉ có 2 tầng, là tầng bỏ không không sử dụng, ánh sáng cũng không tốt lắm. Nơi này cách chỗ ghi hình mấy chục mét, có lẽ không phải bây giờ anh mới thấy cô, mà là đã chú ý đón cô ngay khi cô vừa đến. Trái Lê, đúng vậy, em vừa đặt đạo cụ xong. CQJ, anh có thể qua tìm em không? CQJ, mọi người đang dự lửa trái, không ai để ý đâu. CQJ, anh cũng nhờ Trương Dương hỏi rồi, gần đây không có camera giám sát. Lê Vũ liếc nhìn về phía sau, phía bên kia phòng kho còn có vài phòng thay đồ được chuẩn bị cho diễn viên quần chúng và các nhân viên khác. Để đảm bảo sự riêng tư, quả thật sẽ không có camera giám sát ở đây. Vì vậy nhân viên của tổ đạo cụ mới dặn cô khóa cửa khi đi. Cô xác nhận hướng đi không xa, mọi người đều đói bụng, ngọn lửa trại thu hút sự chú ý của mọi người. Những người còn lại cũng đang ăn khuya. So với những lúc khác, bây giờ đúng là vô cùng an toàn. Nghệ sĩ và trợ lý cùng vào phòng đạo, lỡ mà không may bị người khác nhìn thấy cô và Trình Thanh Giác cùng nhau đi ra từ tòa nhà đạo cụ thì tìm lý do gì cũng rất dễ giải thích. Nhìn theo cách này, thân phận trợ lý quả thật rất tiện lợi. Quả Lê, vậy anh qua đây đi. Quả Lê, em đợi anh ở đây nhé. CQJ, vài phút sau, một bóng người bước vào từ cửa chính của tòa nhà nhỏ. Người đàn ông có vẻ đã tẩy trang, nhưng vẫn chưa kịp thay quần áo. Anh vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi màu trắng gạo buổi chiều. Chiếc áo sơ mi có thiết kế rất đặc biệt. Các nút ở cổ áo được mở đến nút thứ 3 ở giữa. Phía sau cổ có một sợi dây đeo dài buông thõng xuống phía trước. Nhưng cô mơ hồ nhớ rằng, khi ghi hình chương trình, chiếc áo sơ mi này chỉ được mở 2 nút. Anh vẫn đang ngầm quyến rũ cô, nhưng có lẽ vì cuộc nói chuyện tối qua nên anh đã kiềm chế hơn rất nhiều. Và hình như cô cũng không hề thấy phiền với những hành vi như vậy của anh. Khi cô còn đang nhìn chằm chằm vào chiếc cúc áo trước ngực anh mà suy nghĩ, thì anh đã bước đến gần. Trương Dương đang đứng canh bên ngoài. Trình Thanh Giác nói, Lê Vũ liếc nhìn sau lưng anh rồi chỉ sang bên cạnh. Anh có muốn vào phòng thay đồ không? Ngay khi đồng ý để anh đến, cô đã nghĩ kỹ rồi. Trình Thanh Giác chắc chắn sẽ không cam lòng chỉ đứng nói chuyện với cô ở hành lang. Mà cô cũng muốn được gần gũi với anh. Hai người mới yêu, hơn nữa cô cũng thích anh. Lê Vũ cảm thấy anh muốn nắm tay mình nên lùi lại nửa bước. Khoan đã, vào trong rồi nói, ở ngoài vẫn không được tiếp xúc thân thể. Vào trong rồi nói, Lê Vũ sờ tai, đoán được chuyện gì sẽ xảy ra sau khi vào phòng. Anh vào trước đi, Trình Thanh Giác nhìn cô hai lần, không kéo cô mà nghiêng người mở cửa. Bước vào phòng trước, vài giây sau, Lê Vũ mới đẩy cửa bước vào. Vừa bước qua cửa, cô đã bị người đàn ông nắm cổ tay kéo vào lòng. Anh vẫn giữ thói quen đứng chắn trước mặt cô. Cô bị dồn vào góc tường, eo bị bàn tay anh siết chặt. Phòng thay đồ không lớn, lại không bật đèn, gần như tối đen như mực. Mọi xúc giác và hơi thở đều trở nên rõ ràng hơn. Lê Vũ nhích sang bên nửa bước, dẫm phải một mảnh vải mềm dưới chân. Có lẽ là chiếc váy bị tổ phục trang vứt bừa trên sàn. Trình Thanh Giác một tay ôm eo cô, tay kia nắm lấy cánh tay nhỏ của cô. Bàn tay anh miết đi miết lại cánh tay cô mà vẫn chưa có hành động tiếp theo. Có lẽ vì bản chất anh vốn dĩ đã đầy đê, CV, ưng. Nên chỉ đơn thuần chạm vào cánh tay thôi cũng vô cùng gợi cảm. Anh chạm từ khuỷu tay đến cổ tay, rồi lại vuốt ngược từ cổ tay lên. Sau đó lại lặp đi lặp lại, không thể kiềm chế được mà khóa chặt hai cổ tay cô trên đỉnh đầu. Ép sát vào tường, Lê Vũ cũng bị không khí này ca-siết đến không chịu nổi. Hơi thở trở nên nóng ran, khẽ nói, có thể hôn, có thể, chưa nói xong đã bị đối phương cúi xuống chặn lại hơi thở. Anh khóa chết cổ tay cô trên đỉnh đầu. Trao đổi hơi thở với cô trong bóng tối, anh đỡ lấy chân cô, nhấc bổng cô lên và đè cô vào tường. Khi môi lưỡi rời ra, chạm đến má bên cô, anh khẽ gọi, Vụ Vụ, giọng anh khàn và truyền cảm. Tai Lê Vụ bị tiếng gọi này làm cho tê dại. Đột nhiên cô nghe thấy có người gọi tên mình từ bên ngoài. Trương Dương vẫn đang canh gác. Người đó có lẽ chỉ mới đi đến cửa tòa nhà nhỏ. Là người của tổ đạo cụ, chính là chàng trai đã dặn cô khóa cửa trước khi đi. Có thể là vì không tìm thấy cô ở chỗ ghi hình nên cậu ta mới quay lại. Cô cảm nhận được rõ rệt khi nghe thấy tiếng người đó gọi mình. Tính chiếm hữu của Trình Thanh Giác càng mãnh liệt hơn. Bàn tay anh siết chặt eo cô, rồi dịch ra sau đỡ lưng, kẹp chặt cô giữa anh và bức tường. Lê Vũ cảm nhận được sự thay đổi của anh. Cô đưa tay đặt lên gáy anh, bị hôn đến mức hơi thở không ổn định, nhưng vẫn hạ giọng giải thích. Em không nói chuyện nhiều với cậu ta. Cậu ta là người của tổ đạo cụ. Em nói chuyện với các bạn nữ nhiều hơn. Trình Thanh Giác nhắm nhẹ mắt, ôm cô đổi hướng, đè cô lên cánh cửa mềm mại hơn vì được treo đầy quần áo. Lê Vũ vẫn an ủi anh, em thích anh, hôm nay cũng rất nhớ anh, vì vậy anh đừng không vui. Cô cảm thấy sự chiếm hữu mạnh mẽ của anh phần lớn xuất phát từ sự thiếu cảm giác an toàn. Lê Vũ suy nghĩ một chút, có phải vì mẹ qua đời, hạt cà phê cũng không thể ở bên cạnh anh thường xuyên, nên trong tiềm thức anh luôn cảm thấy những thứ mình yêu thích không thể nắm giữ. Vì vậy mới có hát, MMN chiếm hữu mạnh. Lê Vũ, anh vô thức muốn nắm chặt những thứ mình quan tâm trong tay đúng không? Trình Thanh Giác không nói gì. Lê Vũ lại nói tiếp, kể cho anh nghe những gì cô đã nghĩ vào buổi chiều. Em nghĩ cứ bắt anh kìm nén suy nghĩ của mình mãi cũng không tốt. Hay là anh giải phóng ra đi. Nghe đến đây, bàn tay đang siết lấy cô của Trình Thanh Giác càng siết chặt hơn. Lê Vũ, ví dụ như anh có hát MMN chiếm hữu thì hãy thể hiện ra. Muốn làm gì em thì cứ làm. Em nghĩ em cần hiểu được con người thật nhất của anh. Tình trạng, mức độ và nguyên nhân khiến anh khó chịu thì mới có thể uốn nắn được. Cô dừng lại một chút, giọng nói cũng nhỏ hơn. Nhưng nếu anh làm đau em, hoặc em không thích cách anh làm lúc đó, em hô dừng, anh nhất định phải dừng lại. Được không? Người đàn ông đáp, Lê Vũ thở phào nhẹ nhõm. Vậy từ bây giờ, anh muốn làm gì cũng được. Hàng mi Trình Thanh Giác khẽ run, ngón tay anh chạm vào cổ cô, môi cũng đặt lên tai cô. Thật sự có thể hả? Em muốn biết con người thật nhất của anh. Cô nói khẽ, vô cùng dịu dàng, nếu chỉ bắt anh cưỡng ép kìm nén, anh thực sự sẽ sinh bệnh mất. Bên ngoài tòa nhà, không biết Trương Dương đã nói chuyện với chàng trai kia thế nào. Chàng trai đó lại lớn tiếng gọi tên cô thêm 2 lần. Cửa tòa nhà rất gần bên này, mỗi tiếng gọi đều nghe rõ ràng. Cô nghe thấy chàng trai đó đang khen tính cách cô tốt với Trương Dương. Trình Thanh Giác đương nhiên cũng nghe thấy. Lê Vũ không nghe thấy Trình Thanh Giác nói. Lại hỏi anh, ví dụ như, bây giờ anh muốn làm gì? Cổ cô đột nhiên đau nhói vì bị anh cắn. Sau đó tai cũng bị cắn một cái. Vành tai bị anh cuốn vào đầu lưỡi. L-M-M-T một cách tỉ mỉ. Lê Vũ nín thở, đồng thời siết chặt bàn tay đang nắm lấy vai anh. Vô thức dịu dàng gọi tên anh. Trình Thanh Giác, xin lỗi, Lê Vũ. Giọng anh khàn đặc như vừa vớt từ nước lên. Bây giờ muốn hôn em thật kỹ. Cách chương.